A Tốn xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 24 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Chúng ta sẽ cùng xem ở tập này, sau khi giải quyết được cái bọn của phái Tử Dương, thì Bạch Tử Cống của chúng ta sẽ giải quyết lão Nghiêm Hoa như thế nào. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy like và xe để tăng tương tác với A Tốn, và chúng ta cùng để lại comment ở bên dưới cùng thảo luận về tập này xem nó có vui hay không. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 164 Chu Hoa. Nhìn vị đại ca kia dắt một đám thủ hạ chạy trối chết, Diệp Thanh Vân cũng không khỏi lắc lắc đầu. Hoàng Bưu nhìn ngọn lửa đang bập bùng ở trên mặt đất, gương mặt run rẩy, lau mồ hôi ở trên trán. Vào lúc này, lão đại đáng lẽ đã rời đi, lại mang theo nhân mã chạy về. Bạch Tử Cống xoay người nhìn bọn họ, không biết vì sao lại chạy về đây. Mau giữ chặt cửa lại, các người mau lên giữ chặt cửa lại, đừng để cho bọn họ đi vào. Lão đại kia vừa quay lại thì điên cuồng quát mắng. Ở trên mặt của hắn biểu tình rất hoảng loạn, hai chân càng không ngừng run rẩy. Hơn nữa, đám đệ tử của hắn đều đang cầm súng, một vài tên. Quả nhiên ở trên người còn có máu, bộ dáng đã xảy ra chuyện. Diệp Thanh Vân ánh mắt nheo lại, nhìn súng ở trên tay của những tên kia, liền nhăn nhăn mày. Đối với là một cảnh sát mà nói, những phần tử cầm súng khẳng định không phải là tin tức gì tốt. Bất quá hắn lại phát hiện những vết thương ở trên người bọn xã hội đen này toàn bộ đều là do súng mà ra, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Diệp Thanh Vân lúc đó còn đang suy nghĩ, Hoàng Bưu liền thở hồng hộc đi qua. Hoa ca, đã có chuyện gì vậy? Lão đại này tên là Chu Hoa, sau khi gia nhập vào Triệu Ngũ gia, lập tức thống trị một đám người, độc chiếm 1/5 thế giới ngầm của Hàng Châu. Chu Hoa tuy rằng biết Hoàng Bưu, nhưng hiện tại cũng chẳng rảnh mà quan tâm. Ánh mắt của Chu Hoa nhìn sang bên cạnh Bạch Tử Cống, khóe mắt nhìn lên mặt đất, ngọn lửa vẫn còn đang cháy. Chu Hoa bây giờ cũng không còn bộ dáng của một đại ca, hắn ăn nói khép nép. Vị đại tiên này. Chu Hoa cũng không biết nên gọi Bạch Tử Cống như thế nào, bất quá một màn lúc trước hắn đã nhìn thấy. Xem ra, Bạch Tử Cống này có thể tay không hóa ra một ngọn lửa, gọi là đại tên cũng không quá. Sao vậy? Nhìn biểu tình này của vị đại ca, Bạch Tử Cống biết là hắn đang muốn cầu xin mình điều gì. Thấy vị đại tiên này nói chuyện với mình, Chu Hoa vội vàng cười nịnh. Đại tiên, ta gặp một ít phiền toái, ngài có thể giúp ta được không? Ta trả 30 vạn, coi như là thủ lao. Chu Hoa giơ lên ba ngón tay trước mặt của Bạch Tử Cống. Thấy vậy, Hoàng Bưu không khỏi duỗi tay lắc đầu, hít thật sâu. Hoa ca ơi, Hoa ca, ngươi nhìn vị đại tiên trước mặt này, chính là vừa mới kiếm lời 5.000 vạn đó, làm sao coi trọng có 30 vạn của ngươi? Là phiền toái nhỏ sao? Bạch Tử Cống mỉm cười, nhìn những đại hán kia trên người những vết thương be bét. Ngươi chắc chắn là phiền toái nhỏ chứ? Chu Hoa xấu hổ cười, nghĩ nghĩ đem ba ngón tay sửa thành năm. Là 50 vạn, ta trả 50 vạn. Nhìn biểu tình của Chu Hoa, Diệp Văn Dĩnh bỗng nhiên bật cười. Hoàng Bưu thật sự là không nhịn được đi đến bên cạnh Chu Hoa nhỏ giọng. 5.000 vạn. Sắc mặt của Chu Hoa biến đổi, lắp bắp. Không sai đâu đại ca. Hoàng Bưu gật gật đầu. Chu Hoa sắc mặt cũng khó coi, thầm nghĩ. Thì ra vị đại tiên này vừa kiếm 5.000 vạn. Khó trách, chẳng thèm quan tâm tiền. Thế nhưng ngoại trừ tiền thì có biện pháp gì để đả động đến đại tiên chứ? Thời điểm Chu Hoa đang suy nghĩ, Hoàng Bưu đi đến trước mặt của Bạch Tử Cống. Trong mắt đảo đảo, ở bên tai của Chu Hoa lại thì thầm. Anh, hắn đang nói gì vậy? Diệp Văn Dĩnh nhìn động tác của Hoàng Bưu, quay đầu hỏi Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân suy nghĩ một chút, đột nhiên cười cười. Hoàng Bưu này cũng không tệ. Xem ra điều kiện tiếp theo của Chu Hoa, lão Bạch sẽ không cự tuyệt đâu. Điều kiện gì? Diệp Thanh Vân cười nói, ê, là về Nghiêm Hoa đó. Nghiêm gia? Anh nói là Nghiêm Hoa. Diệp Văn Dĩnh cả kinh, sau đó liền gật đầu. Đúng rồi, nếu như Chu Hoa giúp Bạch Tử Cống đối phó với Nghiêm Hoa, Bạch Tử Cống chắc chắn là sẽ không cự tuyệt. Sau khi nghe được Hoàng Bưu nói, Chu Hoa cả kinh. Người nói thật chứ? Đại ca là thật đó. Người xem em dám lừa anh sao? Nói thật, nhưng thật ra ta... Trong lòng của Chu Hoa gật đầu trầm tư. Nghe Hoàng Bưu này nói, vị đại tiên này muốn đối phó với Nghiêm Hoa. Bằng thủ đoạn của vị đại tiên này, Nghiêm Hoa khẳng định là đấu không lại đại tiên. Nếu như đã không có Nghiêm Hoa, thì tập đoàn Nghiêm Thị cũng không còn là con quái vật khổng lồ nữa. Có khi mình lại còn kiếm được một chén canh. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Chu Hoa sáng lên, cuối cùng cười hăng hắc, nói với Bạch Tử Cống. Đại tiên, nghe nói ngài và Nghiêm Hoa có thù oán. Như vậy đi, ngài giúp ta giải vây, ta lập tức đối phó với Nghiêm Hoa. Ngài xem điều kiện này thế nào? Hoàng Bưu cũng tranh thủ cùng Bạch Tử Cống nhận thân với Chu Hoa. Bạch Tử Cống muốn xử lý tập đoàn Nghiêm Thị là phải dĩ giật đại lão. Chu Hoa này lại khống chế 1/5 thế giới ngầm của Hoàng Châu. Cho dù không phải là đối thủ của tập đoàn Nghiêm Thị, nhưng cũng có thủ đoạn. Có thể nói là Chu Hoa muốn gia nhập làm đồng đội, Bạch Tử Cống làm sao cự tuyệt. Các người bên ngoài gặp phải điều gì vậy? Là có tay súng phục kích đó, hỏa lực rất mạnh. Có rất nhiều thủ hạ của ta đã ngã xuống. Chu Hoa nghiến răng nghiến lợi. Có tay súng phục kích sao? Bạch Tử Cống trong lòng cả kinh. Người đâu? Ta làm sao biết? Ở bên ngoài không có ai cả, là súng bắn tỉa. Sắc mặt của Diệp Thanh Vân biến đổi, móc điện thoại di động, gọi đi một dãy số. Đầu dây bên kia điện thoại chuông kêu, nhưng không có ai tiếp máy. Diệp Thanh Vân một quyền đấm lên mặt bàn. Mẹ nó chứ! Thấy vậy, Bạch Tử Cống biết, ở bên ngoài, những cảnh sát mặc thường phục có lẽ lành ít dữ nhiều. Đối phương có bao nhiêu người? Bạch Tử Cống trầm giọng. Tục ngữ có nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như quyết định động thủ thì cũng phải nắm tin tức. Cái này... Chu Hoa trầm mặc. Không lẽ các ngươi còn chưa kịp nhìn thấy người đâu, đã bị người ta đánh đuổi chạy vào đây? Là như vậy. Nói đến đây, Chu Hoa cũng cảm thấy mình mất mặt. Tốt xấu gì mình cũng là một đại ca. Hiện giờ đối thủ là ai mình cũng không biết, bị đánh đến vắt chân lên cổ mà chạy. Lời này truyền ra, hắn cũng thật xấu hổ. Bất quá hắn cũng không tưởng tượng được lại có súng bắn tỉa để chĩa vào mình. Cho nên thời điểm mang thủ hạ đến đây, mỗi người cũng chỉ có một khẩu súng lục. Không biết tình huống ở bên ngoài, Bạch Tử Cống cũng không dám tùy tiện đi ra. Rốt cuộc, tuy rằng hắn có phép thuật nhưng vẫn là người trần mắt thịt. Bạch Tử Cống trầm tư một chút. Vừa rồi ngươi nói có rất nhiều thủ hạ đã chết ở ngoài. Dạ vâng. Vậy thì dễ rồi. Bạch Tử Cống đi đến cửa hộp đêm. Mọi người đi theo sau xem hắn định làm gì. Chương 165, dẫn quỷ. Đi ra ngoài cửa, một cỗ mùi máu tươi gay mũi truyền vào. Bạch Tử Cống hít hít, máu tươi nồng đậm, vừa lúc thích hợp. Ngửi được mùi này, ánh mắt của Bạch Tử Cống sáng lên. Mùi máu tươi này lại làm cho Diệp Văn Dĩnh khó chịu. Trong lúc nhất thời, nàng che che mũi. Văn Dĩnh, em phải nhịn một chút đi. Diệp Thanh Vân tuy cũng có chút khó chịu, nhưng đối với loại khí vị này hắn cũng đã quen. Bạch Tử Cống duỗi tay, từ trong ba lô lấy ra một đôi phiên, liền lấy ra một cây hương. Bạch Tử Cống phát hiện đây cũng chưa phải là hương mình muốn tìm, cho nên lục lọi một chút. Mấy giây sau hắn đã tìm được thứ mình cần. Cây hương này khác những cây hương bình thường. Đầu tiên nó là màu đen. Bọn Bạch Tử Cống từ nhỏ đến lớn thì cũng đã quen thuộc, nhưng Diệp Thanh Vân thì đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy hương màu đen như vậy. Tiếp theo, cây hương này còn tỏa ra mùi giống như là xú vị. Phải biết rằng là hương là dùng để cúng tế, nhưng ai lại dùng hương thối để mà cúng? Căn cứ vào vẻ ngoài kỳ lạ này, lại còn to như vậy. Chỉ có điều lại ngắn bằng 1/3 cây hương bình thường. Ở trên hương còn có khắc những đồ án ác quỷ. Diệp Văn Dĩnh tò mò. Bạch Tử Cống, đây là hương gì vậy? Là dùng để dẫn quỷ đâu. Bạch Tử Cống mỉm cười. Là dẫn quỷ. Diệp Văn Dĩnh ngẩn ra. Diệp Thanh Vân lại nói: "Này, là cậu gọi quỷ đối phó với những tay súng bắn tỉa kia." Nghe được lời Diệp Thanh Vân, Chu Hoa và đám tiểu đệ hai mắt nhìn nhau. Dùng quỷ để đối phó với súng bắn tỉa, không lẽ vị đại tiên này có thể triệu hoán quỷ hồn? Nghĩ đến đây, ngoại trừ mấy người, bọn Chu Hoa đều theo bản năng lùi lại một bước. Tuy rằng Chu Hoa là đại ca xã hội đen, nhưng hắn cũng sợ ma chứ. Hắn nếu như đã sợ ma, thì tiểu đệ của hắn lại càng sợ. Thậm chí một vài người không sợ là bởi vì thần kinh của bọn họ vững mà thôi. Bạch Tử Cống đem hương dẫn quỷ châm lửa, sau đó cắm ở mẹ mép cửa. "Ta là đạo sĩ, dùng một hai con quỷ cũng không có việc gì cả." Hương dẫn quỷ bắt lửa, bọn Diệp Thanh Vân phát hiện ngoại trừ đầu hương lập lòe ánh đỏ, cứ nhiên cũng chẳng có cái gì, còn không bốc lên khói. Thế nhưng bọn họ không biết có một cỗ mùi vị mà loài người không thể nào ngửi được. Thế nhưng loài ma chúng quỷ lại có thể cảm nhận được bay ra từ trong hương. Mùi hương này kết hợp với mùi máu tươi từ từ quấn đến. Mùi hương này rất đặc biệt. Nó có lực hấp dẫn đối với lệ quỷ. Lệ quỷ và lệ quỷ hóa quỷ hồn đối với loài hương này là thờ ơ. Thế nhưng khi kết hợp với thần chú của Bạch Tử Cống thì chắc chắn là sẽ bị thu hút tới. Ở bên ngoài hộp đêm, ở trong hẻm nhỏ, chồng chất những thi thể, đều là đệ tử của Châu Hoa. Trên người của bọn tiểu đệ này bị bắn ra nhiều lỗ máu, máu tươi vẫn cứ chảy ra ròng ròng, đem con hẻm nhỏ này nhuộm hồng lại. Ở phía trước hẻm nhỏ có ba người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang cầm súng bắn tỉa nhắm thẳng vào cửa hộp đêm. "Gia Đặc, Chu Hoa này đi vào đã bao nhiêu lâu rồi?" Một tên trên mặt có một vết sẹo bằng dao chém nhìn sang hỏi bằng tiếng Trung lưu loát. "20 phút rồi." Gia Đặc khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo trả lời: "Không thể nghĩ đến tên xã hội đen của Hoa Hạ này lại là một tên kém cỏi. Không biết làm sao lại có người trả đến 3.000 vạn để mua cái mạng của hắn." Nam tử ngoại quốc thứ ba diện mạo giống như là công tử, ni áo mắt nhìn sang William cầm bộ đàm: "Monica, ở bên đó có tình huống gì không?" "Báo cáo, ở bên ta mọi thứ vẫn bình thường." Monica lúc này đang mai phục súng bắn tỉa ở phía cửa sau của hộp đêm báo cáo: "Brian, ở bên chỗ người thì sao?" "Ở bên ta cũng như vậy đó." Ở bên đối diện đầu kia của hộp đêm, một tay chơi bộ dáng nước ngoài đang nhai kẹo cao su theo dõi tình hình cũng trả lời: "Cẩn thận một chút, không để cho bất kỳ ai chạy thoát, đặc biệt là tên giống bộ dáng học sinh kia. Đây là con cá lớn đó." Ni áo nói vào trong bộ đàm. Thì ra bọn này là lính đánh thuê, được người ta thuê đến hạ sát Chu Hoa. Nhưng ai ngờ bọn chúng vừa đến đây, ở thành phố này lại còn có một phần thưởng khác. Bọn Ni áo sau khi biết được là đối tượng phần thưởng này là một sinh viên, hơn nữa còn treo giải thưởng đến 7.000 vạn, liền quyết đoán nhận nhiệm vụ này. Tiền đưa đến cửa, tội gì không kiếm. Ngay khi bọn họ đang theo dõi để chuẩn bị hạ sát Bạch Tử Cống, không tưởng tượng được lại gặp đúng Chu Hoa tại đây. Vậy thì càng tốt, hai mục tiêu đều ở chung một chỗ. Thế nhưng đám lính đánh thuê này không biết. Mùi hương dẫn quỷ của Bạch Tử Cống tản ra trong phòng vòng phạm vi 3 cây số. Tất cả quỷ hồn ở dưới cấp bậc lệ quỷ bắt đầu sao động. Bạch Tử Cống sau khi đốt hương dẫn quỷ liền lấy ra rất nhiều lá bùa trắng, hô lên một tiếng. Âm phong ở trong hộp đêm bắt đầu thổi lên tán loạn. Bọn Diệp Thanh Vân chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí thổi tới, toàn thân nổi cả da gà. Mà bọn Chu Hoa tuy rằng cũng chưa nhìn thấy gặp quỷ, thế nhưng phim ảnh về ma quỷ đã xem không ít, tự nhiên cũng biết dấu hiệu khi quỷ hồn xuất hiện. Thời điểm những con quỷ từ ngoài cửa chui vào, tay phải của Bạch Tử Cống vươn ra, đồng thời bắt một pháp quyết, một tay túm lại một con quỷ, phong ấn vào trong lá bùa. Bởi vì bọn Diệp Thanh Vân là người trần mắt thịt, không nhìn thấy ma quỷ, bọn họ chỉ thấy tay phải của Bạch Tử Cống không ngừng vươn ra, sau đó bắn về phía những lá bùa, rồi lại tiếp tục đưa ra mà bắt, liên tục như vậy, độ vài phút. Diệp Văn Dĩnh lấy ra lọ giọt nước mắt trâu, lấy vài giọt nhỏ nhỏ vào, mới nhìn thấy những bóng quỷ sau khi bị Bạch Tử Cống bắt lấy phong ấn vào. Bạch Tử Cống thấy không còn quỷ nữa, liền đem hương dẫn quỷ tắt đi. Sau đó, đem những lá bùa phong ấn quỷ thu lại, chỉ để lại một chương. Tay phải bắt ấn, niệm chú, rồi vung lá bùa một cái, lôi ra một con nữ quỷ tóc dài. Pháp sư, xin tha mạng. Pháp sư. Nữ quỷ vừa xuất hiện, liền lập tức cầu xin. Yên tâm, ta không giết ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta một việc, ta sẽ đưa ngươi đi địa phủ báo danh. Bạch Tử Cống nói, sau đó lấy ra câu hồn lệnh khoe khoang, đoạn trầm giọng: Ngươi biết đây là gì chứ, cho nên đừng hòng nghĩ đến chạy trốn. Nếu không ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán đó. Nữ quỷ thời điểm nhìn thấy câu hồn lệnh liền ngoan ngoãn. Bọn Chu Hoa nhìn thấy Bạch Tử Cống nói chuyện với không khí, tự nhiên là biết hắn đang nói chuyện với quỷ. Nhưng nói gì thì nói, trong mắt của bọn họ, Bạch Tử Cống bây giờ đúng là một tên ngốc đang lẩm bẩm nói chuyện với không khí vậy. Chương 166. Nữ quỷ sau khi nghe Bạch Tử Cống phân công, trực tiếp xuyên tường đi ra ngoài. Vài phút sau, nàng quay về trước mặt của Bạch Tử Cống báo tin. Đại sư, ở bên ngoài tổng cộng có 7 người mai phục. Ở phía trước có 3 tên, ở đằng sau có 2 tên, bên trái cũng có 2 tên. Hơn nữa, đều là người nước ngoài, trên tay còn cầm súng bắn tỉa, dường như là lính đánh thuê. Là 7 tên lính đánh thuê sao? Bạch Tử Cống lẩm bẩm. Sau đó, từ trong đống quỷ hồn lấy ra 7 hung quỷ. Lính đánh thuê đều là những tên đã từng giết người, sát khí trên người rất nặng. Cô hồn dã quỷ bình thường cũng không dám động đến bọn họ. Phải đối phó, ít nhất cũng phải lấy ra mãnh quỷ. 7 hung quỷ sau khi bị lấy ra, giống như là con thỏ nhát gan, run lên bần bật. Bạch Tử Cống liền vung câu hồn lệnh. Ở bên ngoài có 7 người, các ngươi nhập thân bọn chúng, sau đó dẫn đến cửa. Xong việc ta sẽ đưa các ngươi đi địa phủ. Nhưng nếu như các ngươi đừng mà muốn chạy trốn, thì tốt nhất là xem một chút có chạy thoát khỏi câu hồn lệnh trên tay ta không đâu. Người sau khi chết biến thành quỷ, tự mở ra thiên chi, rốt cuộc là có thể hiểu được rất nhiều thứ ở trong giới huyền môn và cõi u minh. 7 con hung quỷ này vừa nhìn thấy câu hồn lệnh, lập tức biết là nó dùng để làm gì. Không phản kháng được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. 7 con hung quỷ cùng với nữ quỷ xuyên tường mà ra, tự tìm lấy mục tiêu mà nhập thân. Không bao lâu sau, nữ quỷ trở về nói với Bạch Tử Cống, 7 người kia đều đã bị nhập, hơn nữa đang đứng ở ngoài cửa. Nghe được nữ quỷ báo cáo, Bạch Tử Cống mỉm cười, quay đầu làm thủ thế ok với Diệp Thanh Vân. Đã thu phục xong, chúng ta đi ra ngoài xem bọn lính đánh thuê này một chút. Đối với thủ đoạn của Bạch Tử Cống, Diệp Thanh Vân và Diệp Văn Dĩnh đều biết, cho nên hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng huynh đệ Chu Hoa thì có chút bán tin, bán nghi. Bất quá thấy Bạch Tử Cống mở cửa ra ngoài, Diệp Thanh Vân và Diệp Văn Dĩnh cũng đi theo. Chu Hoa hít một hơi thật sâu, cũng bước ra. Nhìn thấy các vị lão đại đã đi ra, Hoàng Bưu cũng vội vàng liền chạy theo. Thủ họa của Chu Hoa cũng nhìn nhau rồi đi theo nốt. Đoàn người Bạch Tử Cống ra khỏi hộp đêm, nhìn ở trên mặt đất đầy những thi thể đang nằm lăn lộn. Mà ở cửa trước có 7 tên người nước ngoài, tóc vàng, mắt xanh đang đứng. Súng ở trên tay của người này đều bị bọn hung quỷ làm hỏng, hiện tại là đang cầm tay không. Tuy bọn họ bị nhập thân, nhưng Bạch Tử Cống vẫn không yên tâm. Đi qua phẩy tay một cái, lập tức liền khống chế tay của bọn họ. Thời điểm đánh vào tay của tá ni áo, Bạch Tử Cống vừa đặt tay lên vai của hắn, bỗng nhiên lông tơ cả người dựng lên. Một cảm giác nguy hiểm ập đến. Bạch Tử Cống không nghĩ ngợi vận pháp lực, tay trái đánh ra. Cùng lúc đó, hung quỷ bám vào trên người của ni áo, ánh mắt lộ hung quang. Tay phải đấm thẳng tới Bạch Tử Cống một cái. Hai quyền chạm nhau, Bạch Tử Cống đứng không nhúc nhích. Mà áo ni sắc mặt đại biến, lui về đằng sau ba bước. Đây không lẽ là công phu trong truyền thuyết của Hoa Hạ? Ni áo cũng không thể tưởng tượng nổi. Đối tượng ám sát này trông nhỏ nhỏ gầy gầy mà lại mạnh đến như vậy. Một quyền vừa rồi đánh cho tay phải của hắn thiếu chút nữa đã gãy xương, bây giờ vẫn còn đang tê dại run rẩy. Không được, ta không phải là đối thủ của người này. Nếu như đánh tiếp thì có khi còn chết, phải giữ cái mạng. Ni áo duỗi tay lấy ra một quả lựu đạn khói, rút chốt ném thẳng tới Bạch Tử Cống. Mẹ nó chứ, là lựu đạn đó. Bạch Tử Cống chưa từng nhìn thấy lựu đạn khói, liền kêu lên một tiếng, lui vào trong hộp đêm. Đám người đằng sau bao gồm cả bọn Diệp Thanh Vân nghe được hai chữ lựu đạn, nhìn thấy lựu đạn bay đến trên không, sắc mặt cũng đại biến, liền xoay người lại hùng hục chạy vào trong. Tên tóc vàng mắt xanh kia dưới sự khống chế của hung quỷ cũng hùng hục sáu tên lại cũng chui rúc nốt vào trong. Lựu đạn khói rơi xuống đất, tỏa ra một mảng khói mù. Ni áo bây giờ còn không dám đi nhặt vũ khí, nương theo khói mù, thân hình giống như là một con báo đen chạy về nơi xa. Này lão Bạch, cậu thật ngốc đó, đây là lựu đạn khói chứ không phải lựu đạn nổ. Ở trong khói mù mịt, Diệp Thanh Vân ho khổ khổ mắng. Tôi làm sao biết, tôi đã bao giờ thấy lựu đạn đâu. Nghe được lời này, mọi người như muốn té xỉu. Chờ đến khi khói mù tan đi, ni áo đã chạy mất. Mẹ nó chứ, làm sao mà hắn lại chạy được. Bất quá sao hắn không bị nhập thân. Ni áo này nếu như đã có thể tự do hành động, cũng chứng minh hung quỷ mà Bạch Tử Cống phái ra đã bị hắn giết chết. Thế nhưng Bạch Tử Cống lại tò mò, rốt cục là hắn làm thế nào. Phải biết rằng những người đồng đội của hắn đều đã bị nhập. Bạch Tử Cống không biết ở trên người của ni áo có một cây thập tự. Thập tự giá này đã được ngâm qua nước thánh, hơn nữa ở bên trên còn được khắc những phù văn bằng bạc. Thời điểm hung quỷ bám vào người, bị cây thập tự giá này thiêu đốt, giết chết. Ni áo nhìn biểu tình của đồng bọn mình, vì không muốn dứt dây động rừng, cũng giả bộ như bọn họ đi đến. Bạch Tử Cống thời điểm chủ động muốn bẻ gãy tay hắn, rốt cuộc ni áo không nhịn nổi mới phản kháng. Yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Diệp Thanh Vân lạnh giọng lấy ra điện thoại di động, gọi điện về thị cục, bảo bọn họ cấp tốc truy nã ni áo. Thủ hạ của Chu Hoa từ trong tiệm đi ra lấy một ít dây, đem 6 tên lính đánh thuê này trói lại. Sau đó, Bạch Tử Cống thu lại những hung quỷ vào trong lá bùa. Đám lính đánh thuê sau khi khôi phục lại thần trí, nhìn thấy tình huống của mình thì sắc mặt đại biến. Bất quá không thấy ni áo ở đây thì mới thở phào. Bọn họ nghĩ chỉ cần ni áo không bị bắt thì nhất định sẽ quay lại cứu bọn họ. Bọn họ điều duy nhất phải làm chính là chờ ni áo quay lại cứu mà thôi. Đại tiên, lúc này Chu Hoa đi tới. Ê, ngài có thể giao bọn họ cho ta không? Bạch Tử Cống biết là Chu Hoa muốn báo thù, liền phất tay bảo Chu Hoa cứ nhận bọn họ đi. Ê, đa tạ đại tiên. Chu Hoa cười nịnh rồi quay người nói với đám đàn em. Đánh cho ta, đánh gần chết chúng cho ta, để xem chúng khai ra xem ai là kẻ muốn lấy cái mạng của ta chứ. Chu Hoa lúc hạ lệnh còn không quên vỗ mông ngựa với Bạch Tử Cống. Chúng không biết, không biết ta là đệ tử của đại tiên sao? Mẹ chúng nó chứ. Bạch Tử Cống nghe được lời này thì trợn mắt. Cái gì thế? Chương 167, mục tiêu Nghiêm Hoa. Diệp Thanh Vân lãnh một ít thủ hạ của Chu Hoa đi thu thập vũ khí của bọn ni áo. Lúc này Chu Hoa cũng phái người mời Bạch Tử Cống nói có tin tức quan trọng. Bạch Tử Cống vừa đến, nhìn thấy 6 người bọn William đã bị đánh đến không ra hình người. Đại tiên, ta có tin tức quan trọng muốn nói. Chu Hoa đi đến nói. Tin gì vậy? Vừa rồi qua tra hỏi, mục tiêu ám sát của chúng không phải chỉ là ta, mà còn có cả đại tiên người đó. Ám sát ta sao? Bạch Tử Cống ngẩn ra, sau đó khuôn mặt trầm xuống. Cụ thể là thế nào? Đại tiên, có người treo thưởng mua mạng của người 7.000 vạn. Chu Hoa giơ ra thủ thế con số 7 rồi tiếp tục. Những người này đi đến chính là ám sát người đó. 7.000 vạn. Sắc mặt của Diệp Văn Dĩnh biến đổi, lo lắng nhìn Bạch Tử Cống. 7.000 vạn sao? Bạch Tử Cống vừa lẩm bẩm rồi sắc mặt trầm xuống cười lạnh. Ai, cái mạng của ta cũng đáng giá đó. Nghe được hàn ý trong lời của Bạch Tử Cống, Chu Hoa rụt cổ. Có biết là ai treo thưởng không? Cái này ta không biết. Đối với việc ai treo giải thưởng này, bọn lính đánh thuê có chết cũng không có mở miệng, cho nên Chu Hoa cũng không biết. Bạch Tử Cống đi đến bên cạnh William, dùng chân đá đá. Này, này, tỉnh lại đi. Nói, là ai bảo các người đến ám sát ta? Người giết, ta cũng không nói đâu. William ngẩng đầu. Bán đứng chủ nhân là tối kỵ của lính đánh thuê. Bọn họ chỉ cần làm như vậy thì cho dù có thể sống sót thì cũng chẳng thoát khỏi tay của hiệp hội đánh thuê. Rốt cục cũng không ai làm như thế bao giờ. Đó là luật ngầm. Tóm lại là không có nói đúng không? Chắc chưa? Thật sự là không muốn nói đúng không? Bạch Tử Cống sắc mặt trầm xuống. Chu Hoa thấy sắc mặt của Bạch Tử Cống biến đổi, liền vội vàng đi tới, đá đánh bốp một cái. Này, đại tiên hỏi ngươi. Ngươi trả lời, ngươi chán sống rồi phải không? Ngươi đâu? Chặt ngón tay của nó cho ta, bẻ gãy ngón tay kia cho ta, để xem nó còn ương được sao? Chu Hoa hùng hổ ra lệnh. Nghe được Chu Hoa nói, Bạch Tử Cống bây giờ mới chú ý. Thì ra ở bên kia, một bàn tay của Chu Hoa đã bị đập dập nát. Vâng đại ca. Một tên đại hán to lớn đi đến. Hắn đang chuẩn bị bẻ ngón tay thì Bạch Tử Cống phất tay. Từ từ đã. Để đó, ta giải quyết. Đại tiên lên tiếng, ngươi đừng có nhúc nhích, đứng im đó xem. Bạch Tử Cống vừa dứt lời, Chu Hoa liền vội vàng hô lên. Tên kia quẫn trí lùi lại. Bạch Tử Cống ngồi xổm xuống, đôi tay bắt một cái pháp quyết, một lóng tay điểm nhẹ lên trên trán của William. Được rồi, bây giờ nói xem, ai là kẻ treo thưởng? Bạch Tử Cống hỏi. Đại tiên ra tay, nhìn đôi tay kết ấn của Bạch Tử Cống, Chu Hoa và đám đệ tử, ánh mắt sáng ngời. Con mắt của William bỗng nhiên trở nên đờ đẫn. Sau đó, từ từ, ngây ngây dại dại mà lẩm bẩm. Là Nghiêm Hoa. Là hắn sao? Đám người Diệp Văn Dĩnh, hai mắt nhìn nhau, không thể tưởng tượng được Nghiêm Hoa này lại treo giải thưởng. Lính đánh thuê đến giết người lớn như vậy. Nghiêm Hoa ơi Nghiêm Hoa, ngươi thật sự lần này đúng là tìm chết rồi. Bạch Tử Cống nhíu mắt. Khuôn mặt của hắn càng lúc càng tỏa ra sát khí. Mà sát khí này bọn Chu Hoa là những kẻ đã sống trên đầu súng ngọn giáo cũng cảm nhận được. Bạch Tử Cống ra tay, William mở miệng khai hết. Chu Hoa vội nói, đại tiên, ta có thể hỏi một vấn đề không? Bạch Tử Cống liếc nhìn hắn. Hỏi đi. Đa tạ đại tiên. Chu Hoa hỏi William, vậy ai treo thưởng giết ta? Phó Nham Kiệt. William nói. Nghe đến cái tên này, khóe miệng của Bạch Tử Cống cũng giật giật. Phó Nham Kiệt. Mẹ nó, là hắn. Chu Hoa nghe được cái tên này, sắc mặt cũng âm trầm. Phó Nham Kiệt, người dám đâm sau lưng ta, Chu Hoa ta thề sẽ không đội trời chung với ngươi. Nếu như đã biết ai muốn giết mình, Bạch Tử Cống cũng sẵn sàng phản kích. Chu Hoa. Dạ đại tiên. Ta muốn bắt đầu đối phó với tập đoàn Nghiêm Thị. Ngươi giúp ta. Ta muốn nhìn thấy tập đoàn này không còn cả tro tàn mà cháy lại. Cuối cùng là phải đối phó với tập đoàn Nghiêm Thị. Chu Hoa hưng phấn. Đại tiên, ta hiểu. Bạch Tử Cống gật đầu. Chúng ta đi thôi. Diệp Văn Dĩnh muốn đi theo, nhưng Bạch Tử Cống lại cự tuyệt. Nhìn biểu tình của hắn, Diệp Văn Dĩnh chỉ có thể dừng lại. Bọn Bạch Tử Cống và Chu Hoa đi rồi, Diệp Văn Dĩnh mới nhìn sang thấy Diệp Thanh Vân mang theo một đoàn cảnh sát đi đến. Thủ họa của Chu Hoa vài phút trước cũng đã rút sạch. Đám cảnh sát này còn cầm theo cả vũ khí nóng. Đây cũng là do để trấn áp bọn William. Có lính đánh thuê xâm nhập vào thành phố. Trương Cục Trưởng sau khi nghe được tin này cũng lập tức gạt bỏ hết tất cả sự việc mà đến đây. Phó Cục Trưởng Diệp Quốc Lương cũng đến. Khi bọn họ nhìn thấy, thời điểm nhìn thấy những vũ khí súng bắn tỉa cao cấp kia thì khiếp sợ. Này, những tên lính đánh thuế đó ở đâu? Vừa tiến lên, Trương Cục Trưởng lớn tiếng hỏi. Chợt nhìn thấy Diệp Văn Dĩnh, còn thấy cả đám William đang nằm ở trên đất. Là bọn họ sao? Trương Cục Trưởng chỉ vào bọn William. Vâng, là bọn họ. Diệp Thanh Vân vừa nói, vừa rất tò mò xem bọn Bạch Tử Cống đi đâu. Đến bên cạnh Diệp Văn Dĩnh hỏi. Văn Dĩnh, lão Bạch đâu? Diệp Văn Dĩnh lắc lắc đầu, cũng không đem sự tình lúc trước nói ra. Trương Cục Trưởng phất tay gọi một viên cảnh sát tới. Đưa cơ sở dữ liệu, ảnh chụp vào. Ta muốn biết toàn bộ tin tức của bọn họ. Vâng, Cục Trưởng. Cảnh sát kia chụp mấy tấm ảnh bọn William, sau đó nhập vào cơ sở dữ liệu để truy tìm thông tin. Lúc này, ở Nghiêm gia, Nghiêm Hoa đang ngồi trên sofa uống rượu, bỗng nhiên cổ của lão lành lạnh. Thoáng giật mình nhìn xuống, thì lão đã thấy một cây chùy thủ sắc lẹm kê ở trên cổ của mình. Nghiêm Hoa vừa muốn sợ hãi kêu lên, thì một lực tay mạnh mẽ từ đằng sau lưng vươn tới, bịt miệng của lão. Âm thanh lạnh khốc vang lên ở bên tai. Ông chủ Nghiêm, muốn chết thì cứ thử lên tiếng mà xem. Nghe được âm thanh lơ lớ này, Nghiêm Hoa biết người đến là ai, cho nên gật gật đầu. Nỉ áo bấy giờ mới buông tay, nhưng cũng không có cất dao đi. Nỉ áo, người có ý tứ gì? Nghiêm Hoa trầm giọng. Ông chủ Nghiêm, ông hỏi ta có ý gì sao? Trong mắt của Ni Áo hiện lên hàn quang lạnh lẽo. Hắn đi đến bàn rượu, lấy cho mình một ly, uống một ngụm hết sạch, lau khóe miệng dính ẩm, rượu dính ở khóe miệng. Ông chủ Nghiêm, tôi muốn ông đưa cho tôi 100 triệu Mỹ Kim, bằng không tôi giết ông bây giờ đó. Chương 168, phá hủy tập đoàn Nghiêm Thị. 100 triệu Mỹ Kim. Đôi mắt của Nghiêm Hoa híp lại. Lính đánh thuê từ trước tên này đều là nhận tiền làm việc. Hiện tại hắn một mình đến đây đòi ta tiền. Xem ra sự tình phức tạp rồi. Nghiêm Hoa lắc lư chén rượu trong tay, nhìn rượu đỏ ở trong ly. Lão nói, tiền tôi có thể cho anh, bất quá kết quả mà tôi muốn đâu. Ông muốn kết quả? Ni Áo cười tàn nhẫn. Tôi nói cho ông biết, bọn William đều đã bị bắt. Nếu như tôi không có cây thánh giá, chỉ sợ rằng toàn đội tôi đã bị diệt. Cái gì? Toàn đội bị diệt? Nghiêm Hoa trong lòng giật mình. Các người không giết được hắn? Nói đến đây, đôi mắt của Ni Áo đỏ ngầu, con dao đâm thẳng tới phía trước. Tên kia căn bản là vong linh pháp sư. Nói đến đây, Ni Áo chợt nhớ tới sức lực của Bạch Tử Cống còn mạnh hơn mình rất nhiều. Không, hắn không chỉ là vong linh pháp sư, hắn là vong linh kỵ sĩ mới đúng. Này, ông bảo chúng tôi đi ám sát vong linh kỵ sĩ, xem ra là ông muốn giết chúng tôi. Cái gì mà vong linh kỵ sĩ? Nghiêm Hoa ngẩn ra, lời này của Ni Áo là gì? Ni Áo cũng chẳng có ý muốn giải thích, lấy ra một tờ giấy. Mau chuyển 100 triệu Mỹ Kim vào tài khoản này, nếu không tôi giết ông đó. Trên tờ giấy kia có tài khoản ngân hàng, là ngân hàng Thụy Sĩ. Nghiêm Hoa biết Ni Áo cũng không phải nói giỡn, liền buông chén rượu trong tay. Được rồi, để ta đi lấy máy tính. Xong, đứng lên khỏi sofa, đi lấy laptop. Ni Áo theo sau, con dao vẫn cứ lăm lăm chĩa vào lưng của Nghiêm Hoa. Thời điểm Nghiêm Hoa chuyển tiền vào tài khoản, ở bên ngoài, Nghiêm gia ở đây sao? Dựa theo địa chỉ Chu Hoa cấp, Bạch Tử Cống đi đến bên ngoài của Nghiêm gia. Chu Hoa nửa đường liền tách ra với Bạch Tử Cống, bắt đầu đi sang hướng của tập đoàn Nghiêm Thị. Bảo vệ thật cẩn thận đó. nhìn thấy bảo vệ xung quanh, Bạch Tử Cống lại một lần nữa thả ra 6 con hung quỷ. Dưới sự giúp đỡ của chúng, Bạch Tử Cống một đường đi thẳng vào bên trong biệt thự. Các người tìm cho ta xem người ở đâu. Biệt thự rộng lớn như vậy, Bạch Tử Cống cũng không tìm được, lại sợ rút dây động rừng, cho nên không có lằng nhằng giao nhiệm vụ tìm người cho 6 con hung quỷ. Không bao lâu sau đã có hung quỷ quay về báo. Pháp sư, ta phát hiện người muốn tìm ở lầu 2. Kể cả tên sát thủ nước ngoài kia cũng ở đó. Bạch Tử Cống ánh mắt lập lòe. Ai, vừa hay hắn cũng ở đây sao? Dẫn ta đi. Pháp sư, đi theo ta. Dưới sự dẫn đường của hung quỷ, Bạch Tử Cống lên lầu 2. Đến chỗ của Nghiêm Hoa. Dọc đường đi, triệu hồi lại những hung quỷ. Pháp sư, họ ở bên trong. Được, ta cho phép các ngươi sử dụng thủ đoạn mạnh nhất hù dọa bọn họ. Bất quá đừng có hù dọa họ sợ chết đó. Vâng, pháp sư. 6 con hung quỷ đồng thanh nói xong, liền xuyên qua tường mà vào, thi triển ra ảo thuật. Sau khi lệ quỷ đi vào cũng không phát ra âm thanh gì. Mười mấy phút sau, cửa phòng mở ra, một con hung quỷ đi ra đáp. Pháp sư, người đã bị chúng ta dọa ngất. Ây, cũng được đó. Bạch Tử Cống mỉm cười một cái, đi vào bên trong thư phòng. Nhìn thấy Nghiêm Hoa và Ni Áo khuôn mặt sợ hãi nằm ngất xỉu, liền lấy ra điện thoại di động của Nghiêm Hoa, bật chức năng ghi âm. Này, này, tỉnh dậy, dậy. Bạch Tử Cống ngồi xổm xuống, vỗ vỗ khuôn mặt nung núc mỡ của Nghiêm Hoa. Vẻ mặt bộ của Nghiêm Hoa vô cùng hoảng hốt, vừa tỉnh dậy đang muốn kêu lên. Bạch Tử Cống lại dùng trò cũ, lóng tay điểm lên trên đầu của lão. Bây giờ đem tất cả những chuyện mấy năm qua ông đã làm, những việc trái pháp luật nói ra. Bạch Tử Cống nói xong, liền ấn nút ghi âm. Nghiêm Hoa khuôn mặt không có tình cảm gì, đờ đẫn, đem toàn bộ sự tình mình làm trái với pháp luật nói ra. Nghiêm Hoa sau khi nói xong, Bạch Tử Cống đánh lão ngất xỉu, gọi điện báo án. Diệp Thanh Vân lập tức dẫn người qua đây. Một hồi sau, người ta chạy đến, Bạch Tử Cống cũng không có rời nhà quá xa, ở quanh nhà của Nghiêm Hoa chờ đợi. Sau đó còn để lại một con hung quỷ ở đó theo dõi tình hình. Hơn 20 phút, ở bên ngoài xe cảnh sát đã bao vây tất cả, rốt cục sự tình liên quan đến Nghiêm Hoa, cho nên một phần lớn cảnh sát đã được điều động đến. Chờ đến cảnh sát xông vào thư phòng của Nghiêm Hoa, nghe thấy những lời tự thú cứ được lặp đi lặp lại, mọi người đều ngây ra. Cứ như vậy, một người tự thú vào trong điện thoại, một tên lính đánh thuê đang bị truy nã lập tức bị bắt lại. Hơn nữa, những quan viên lãnh đạo của thành phố có dính dáng đến Nghiêm Hoa cũng vì bị lời tự thú này khai ra, cũng không ai dám cứu hắn, thậm chí còn có tên bị lôi ra ngoài ánh sáng. Tập đoàn Nghiêm thị không có Nghiêm Hoa dẫn dắt bắt đầu hỗn loạn. Sự tình của Nghiêm Hoa cũng ảnh hưởng lớn tới giá trị của tập đoàn. Hiện tại cổ phiếu của tập đoàn đang tụt dốc không phanh. Những cổ đông còn lại bắt đầu vì vị trí chủ tịch tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Thừa dịp này, Chu Hoa quyết đoán ra tay, ngắm bắn vào tập đoàn Nghiêm thị. Chỉ một ngày sau, tập đoàn Thẩm thị cũng bắt đầu xông vào. Đến cuối cùng, chỉ cần là công ty nào có gan cũng sẽ đưa tập đoàn Nghiêm thị lên giá bán. Chỉ trong vòng có một tuần, tập đoàn Nghiêm thị đã từng cường thịnh là một trong ba tập đoàn đứng đầu của Hàng Châu chính thức tuyên bố phá sản. Mặc kệ bên ngoài mưa gió như thế nào, Bạch Tử Cống vẫn cứ vui vẻ ngồi bên trong đạo quan mà tu luyện. Ta đã nói rồi, ta không động đến ai thì thôi, nhưng nếu như các người đã động đến anh đây, thì đây là kết quả đó. Bạch Tử Cống từ từ mở ra hai mắt, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng không thể tiến đến lục phẩm trung kỳ, nhưng pháp lực trong cơ thể của hắn đã tinh thuần hơn không ít. Bạch Tử Cống nhìn xuống điện thoại di động vang lên, là Thẩm Vân Hy gọi tới. Nhưng Bạch Tử Cống biết người thật sự muốn gọi đến lại chính là Thẩm Quốc Đào. Nhẩm tính thời gian, sát khí trong cơ thể của bọn Thẩm Quốc Lương sợ rằng đã bạo phát. Gọi điện tới đây là muốn cầu cứu. Có cứu hay không đây? Bạch Tử Cống nhìn điện thoại di động rồi trầm mặc. Thời điểm tiếng chuông sắp dứt, Bạch Tử Cống thở dài, nghe điện. Quả nhiên, nói chuyện không phải là Thẩm Vân Hy, mà là Thẩm Quốc Đào. Alo, Bạch Đại Sư, xin cậu mau cứu đệ đệ của tôi đi. Tôi xin cậu đó. Thẩm Quốc Đào cầu xin mếu máo. Địa điểm. Nghe được Bạch Tử Cống muốn tới, Thẩm Quốc Đào vội vàng nói ra địa chỉ của bệnh viện. Bạch Tử Cống bắt xe qua, một nhà bốn người Thẩm Quốc Lương, loại bỏ sát khí trong cơ thể của bọn họ. Bất quá nhìn bộ dáng của bọn họ xanh xao vàng vọt, chỉ sợ là đã bị sát khí tra tấn tàn bạo. Không nằm bệt ở trên giường 1-2 tháng, chỉ sợ rằng cũng không dậy nổi. Chương 169. Phong Như Nhất đến. Giải quyết xong sự tình Thẩm Quốc Lương, Bạch Tử Cống rời khỏi bệnh viện, chậm rãi đi trên đường. Đã qua nhiều ngày như vậy, tại sao lại không có tin tức gì của địa phủ? Không lẽ địa phủ cũng đã xảy ra chuyện? Từ khi Bạch Tử Cống gửi tin cho Bạch Vô Thường, đã qua 10 ngày, Bạch Tử Cống còn chưa nhận được hồi âm. Bởi vậy suy đoán, liệu có phải là âm phủ xảy ra chuyện gì? Thế nhưng Bạch Tử Cống cũng không biết. Mấy ngày qua, âm phủ mưa rền gió dữ, hoặc là nói tình phong huyết vũ. Tin tức Bạch Tử Cống gửi đến ngày đó, địa phủ lập tức phái ra 10 vạn âm binh dưới sự thống lĩnh của Hắc Bạch Vô Thường tấn công Bạch Hổ Thành của Bạch Hổ Quỷ Vương. Toàn bộ âm phủ chấn động, không biết âm phủ vì sao lại muốn tấn công Bạch Hổ Thành. Hơn nữa lại còn phái đến những 10 vạn âm binh và Hắc Bạch Vô Thường, trận thế lớn như vậy. Dưới sự tấn công của 10 vạn âm binh, Bạch Hổ Thành chỉ giữ được 3 canh giờ, sau đó bị công phá. Bạch Hổ Quỷ Vương bị thủ hạ bán đứng rồi bị Bạch Vô Thường đánh gục. Tất cả các lão đại ở âm phủ đều cho rằng Bạch Hổ Thành chuẩn bị luân hãm. Ở bên trong Bạch Hổ Thành lại xuất hiện một đội ngũ vô cùng bạo lực, bộ dáng xấu xí, sát ý trùng thiên. Đội ngũ này ước chừng chỉ có vạn người, nhưng lại đánh cho 10 vạn âm binh của Hắc Bạch Vô Thường bè bét, vắt cổ, vắt chân lên cổ mà chạy. Đội La Sát quân này thời điểm xuất hiện, thế lực khắp nơi của âm phủ mới hiểu vì sao địa phủ lại ra lệnh tấn công Bạch Hổ Thành. La Sát ở âm phủ được coi là từ ngữ cấm kỵ. Từ khi còn thượng cổ, La Sát thống trị một nửa âm phủ. Quỷ vương, thi vương khắp nơi chỉ có thể phủ phục ở dưới chân của La Sát. Lúc đó, chỉ có địa phủ mới có thể chống cự được với La Sát. Bất quá La Sát vương lại không cam lòng với tình trạng này, muốn thống trị toàn bộ âm phủ, đặc biệt là muốn khống chế lục đạo luân hồi. Cho nên La Sát vương phát động chiến tranh ở địa phủ. Trận chiến này đã quét toàn bộ âm phủ. Thời điểm âm phủ dưới chiến hỏa, những quỷ vương bị La Sát vương nô dịch trốn khỏi địa phủ mà lập thành một đội quân chống cự La Sát vương. Toàn bộ âm phủ đều điều động người chống lại La Sát nhất tộc. Một trận chiến này đánh kéo dài những 300 năm mới đánh vào đến hoàng đô của La Sát tộc. Bởi vậy có thể thấy sức chiến đấu của La Sát này khủng khiếp như thế nào. Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Vương lúc đó lại cộng thêm cả Thập Điện Diêm Vương đồng loạt ra tay. Cùng với La Sát Vương, La Sát Vương Hậu, La Sát Hoàng Tử đại chiến với nhau đến 9 ngày 9 đêm. Cuối cùng mới đánh cho bọn họ hồn phi phách tán. Một tia tàn hồn cũng không cho lưu lại. Những La Sát quân thì bị các thế lực chém giết hầu như không còn. Từ đó trở đi, cụm từ La Sát là cấm kỵ của địa phủ, mà cũng không thấy La Sát tái xuất hiện. Nhưng hiện tại ở trong Bạch Hổ Thành lại xuất hiện gần 1 vạn đại quân La Sát. Làm sao mà không khiếp sợ chứ? Về sau, liệu chừng sẽ xuất hiện đến 10 vạn, 100 vạn thì ai sẽ lại chống chọi đây? Các lão đại khắp nơi của âm phủ đều phái quân của mình đi đến tập trung tấn công Bạch Hổ Thành. Thậm chí có những lão đại đích thân đi đến. Trận chiến này có thể nói là tiêu điểm của địa phủ. Cuối cùng gần vạn quân La Sát bị tiêu diệt. Hơn nữa, trực tiếp bị đánh cho tan thành mây khói. Mà Bạch Hổ Quỷ Vương cũng bị Hắc Bạch Vô Thường bắt lấy, đưa về Phong Đô Thành, giao cho Thập Điện Diêm Vương xử tội. Bất quá những thông tin này đều là tuyệt mật. Âm hồn quỷ quái, hành thi tẩu thi. Chỉ biết là địa phủ xuất binh trấn áp Bạch Hổ Thành. Tất cả tin tức có liên quan đến La Sát đều bị phong tỏa. Mà bọn Bạch Vô Thường tập trung xử lý công việc bận rộn, cho nên đến bây giờ cũng không có hồi âm cho Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống hiện tại ở trên dương gian cũng chưa nhận được tin. Cái bụng đã bắt đầu khát nghị. Bạch Tử Cống định đi tìm tiệm cơm. Đột nhiên thấy đằng sau chuyển đến tiếng hét chói tai. Wow! Này, cái người này thật đẹp trai. Đúng vậy. Nhìn khí chất của hắn kìa. Này, còn dung nhan tuấn mỹ, làm cho người ta ngây mê muội. Trời ơi! Lại còn mặc cổ trang, áo dài. Này, không lẽ hắn đang đóng phim? Này, tại sao lại có diễn viên đẹp trai đến như vậy mà ta không biết? Nghe được đằng sau tiếng các em gái đang rú lên, Bạch Tử Cống tò mò xoay người, lại gặp một người mà hắn bất ngờ. Một thân áo dài màu đen, một thân dung nhan tuyệt mỹ, hơn nữa lại còn có cả ngọc hồ lô ở trong tay. Bà mẹ! Phong Như Nhất! Ngươi làm gì ở đây vậy? Nhìn thấy Phong Như Nhất, Bạch Tử Cống có chút hối hận. Hôm nay ra ngoài cửa, không xem lịch. Nhất định là ngày hôm nay không phải là ngày tốt gì. Ê, Bạch trưởng giáo. Phong Như Nhất đi đến trước mặt của Bạch Tử Cống, mỉm cười chào hỏi. Trời ơi, bên kia lại còn có cả hai soái ca, bọn họ cười với nhau. Trời xanh ơi, người đàn ông đẹp đẽ đến như vậy, này tại sao không phải là bạn trai ta? Nghe được các âm thanh cô em hò hét, Bạch Tử Cống khóe miệng nhếch nhếch. Nhìn về phía Phong Như Nhất. Ơi Phong Như Nhất, không nhìn ra lực sát thương của ngươi đối với phụ nữ lại lớn như vậy đó. Xem ra ngươi lần sau đừng có xuất hiện trước mặt người ta. Nếu không sẽ bị những em gái đó cưỡng gian đến chết đó. Phong Như Nhất khóe miệng giật giật. Mấy trăm năm trước, thời điểm đi du ngoạn ở trên dương gian, các em gái lúc đó là cũng đã muốn lăn ra trước mặt của tiểu gia rồi. Tuy rằng dù thích nhưng vẫn còn dịu dàng hiền thục. Tại sao mới qua có mấy trăm năm, các em gái lại đầu gấu đến như vậy, dường như muốn ăn thịt ta vậy? Nhìn biểu tình của hắn, Bạch Tử Cống nhất thời không nhịn được, bật cười. Bạch trưởng giáo! Nghe được tiếng cười của Bạch Tử Cống, Phong Như Nhất khuôn mặt âm trầm. Thề rằng nếu như Bạch Tử Cống mà còn cười, hắn nhất định sẽ lao vào đánh một trận. Nhìn sắc mặt của Phong Như Nhất, Bạch Tử Cống cũng biết. Vì vậy liền dừng cười. Xin lỗi, xin lỗi. Nên có đói hay không? Nếu như đói, ta mời người một bữa, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện. Vậy đi nhanh đi. Thật sự là ta khó chịu vì bị người ta nhìn đó. Phong Như Nhất một đường đi thẳng. Nếu như hắn còn lần trần ở đây, khẳng định là sẽ bị các em gái kia trùm váy mà bắt hiếp đến chết. Soái ca đi rồi, không biết có còn gặp lại được không đó. Nhìn thấy Phong Như Nhất đi rồi, một đống em gái thở dài. Thật là đẹp trai, mùa hè lại còn mặc áo dài cổ trang, này thật là tuyệt vời. Chương 170, Quỷ Vương tác loạn. Nếu như muốn mời người ăn cơm, Bạch Tử Cống cũng không khách khí. Dù sao mình vừa kiếm được một số tiền rất lớn, ăn uống ngon một trận cho sướng. Hơn 10 phút, Bạch Tử Cống liền mang theo Phong Như Nhất đi đến một khách sạn 5 sao. Hai người thời điểm đi vào đại sảnh, làm cho ánh mắt mọi người không ngừng nhìn lại. Chính xác mà nói, một người như Phong Như Nhất chắc chắn là phải hấp dẫn ánh mắt của mọi người là phải rồi. Hắn mặc một thân là trang phục cổ trang, ở trên hông còn đeo một cái hồ lô ngọc. Đầu tóc lại còn để dài búi lên. Bạch Tử Cống ở bên cạnh cũng lại càng thêm đẹp trai. Hai mỹ nam tử nhưng lại trông vô cùng kỳ dị. Bạch Tử Cống thậm chí nghe thấy những người trong đại sảnh kia còn đang kêu lên khe khẽ. Bất quá thứ làm cho bọn họ nói chuyện nhiều nhất chính là thân áo dài của Phong Như Nhất. Bây giờ là mùa hè đó, nhiệt độ của Hàng Châu hôm nay, bọn họ mặc áo cọc mà còn thấy nóng toát cả mồ hôi. Vậy mà Phong Như Nhất lại còn mặc áo dài cổ trang hai lớp tà. Quả thật là... Bất quá bọn họ không biết Phong Như Nhất là độ linh nhân, hầu hết thời gian đều là ở địa phủ, lạnh lẽo. Hắn làm sao mà biết nóng lạnh là gì? Bạch Tử Cống trực tiếp thuê một phòng riêng. Dọc đường đi, tất cả các em gái phục vụ đều đang nhìn Phong Như Nhất, ánh mắt nóng bỏng, dường như là không chịu nổi. Cũng may đã vào trong phòng, các em gái cũng rời đi. Bất quá nhìn tư thế lưu luyến của các nàng, Bạch Tử Cống thật sự muốn xem một chút. Nếu như bây giờ hắn thử gọi các em gái quay lại, không biết các nàng có thể lập tức cởi áo cởi quần ra mà trồm đến Phong Như Nhất hay không chứ. Ê, Tiểu Nhi, cơm. Em gái lập tức sáng mắt, cầm hai phần thực đơn đi tới. Cũng mất công. Nhìn thấy biểu tình xem náo nhiệt ở trên mặt của Bạch Tử Cống, Phong Như Nhất trợn mắt, lấy hồ lô rượu uống một ngụm dài sầu. Em gái đưa thực đơn bị hắn ném qua bên bàn, mắt vẫn cứ chơm chớp nhìn chằm chằm vào Phong Như Nhất. Bạch Tử Cống mở thực đơn, gọi 6 món ăn, rồi hỏi Phong Như Nhất: "Ngươi ăn gì?" "Thôi bỏ đi, ta không ăn nữa." "À..." Phong Như Nhất nói, rồi quay đầu nhìn em gái. "Lấy cho ta hai chén rượu lại đây." "Vâng." Em gái phục vụ hiện lên một nụ cười thật tươi, rồi sau đó đi ra ngoài. Bất quá rất nhanh, nàng đã cầm hai chén rượu tới. Sau khi em gái rời khỏi, Phong Như Nhất rót cho Bạch Tử Cống một chén rượu đầy. "Bạch trưởng giáo, ngươi làm như vậy là không có phúc hậu gì cả." Bạch Tử Cống cầm chén rượu, nhấp một ngụm. "Hay, ta là giúp ngươi đó. Đẹp trai thì có tội gì đâu, để cho các em nhìn một tí." Sau khi đùa vui, Bạch Tử Cống mới thu lại nụ cười. "Nói đi, sao tự nhiên lại tới tìm ta vậy?" Tuy rằng cũng có một chút giao tình với Phong Như Nhất, nhưng Bạch Tử Cống lại không tin người này vô duyên vô cớ lại đến tìm mình. Lần trước ở Thanh Khâu, chuyện Phong Như Nhất đã làm, Bạch Tử Cống vẫn còn ghi sổ. "Ta tìm Bạch trưởng giáo ngươi, dĩ nhiên là muốn người hỗ trợ đó." Phong Như Nhất uống một chén rượu, sau đó lại rót thêm một ly. Một hồi, người phục vụ lại bê đồ ăn đi vào. Sau khi đầy đủ, người phục vụ đi ra, Phong Như Nhất mới nói: "Mấy ngày trước âm phủ xảy ra chuyện lớn, lại nói chuyện này cũng quan hệ tới ngươi." "Cái gì? Âm phủ có chuyện?" Bạch Tử Cống sửng sốt. "Chuyện gì vậy? Tại sao lại có liên quan đến ta?" "Có phải ngươi đã từng gửi tin cho Bạch Vô Thường?" "Đúng rồi." Bạch Tử Cống gật đầu xác nhận. "Ngươi đừng nói với ta là âm phủ xảy ra chuyện vì tin tức đó." "Không sai đâu." Phong Chí Nhất lần nâng chén nói với Bạch Tử Cống: "Bởi vì tin tức của ngươi khiến cho Bạch Hồ Quỷ Vương xưng bá một phương ở âm phủ, hiện tại đã trở thành tù nhân của âm phủ. Hơn nữa, Bạch Hồ Thành cũng đã xóa sổ khỏi âm phủ. Hay, từ một vị vua chúa một phương mà tan tành thành như vậy, thủ đoạn của Bạch trưởng giáo quả nhiên là cao minh. Ta tịch kính ngươi một ly." Nói xong, Phong Như Nhất lên ngửa đầu uống cạn một ly. Bạch Tử Cống sau khi nghe được lời này trong lòng cũng chấn động. Hắn vốn tưởng rằng âm phủ có chuyện cùng lắm cũng chỉ là việc lặt vặt, không thể ngờ rằng lại là chuyện như vậy, xóa sổ hẳn một thế lực. "Này, phát sinh chuyện lớn như vậy là vì La Sát Quân?" Bạch Tử Cống rất khó hiểu. Hắn gửi tin cho Bạch Vô Thường cũng không có chuyện gì quá lớn, chỉ đơn giản là vì hắn thấy câu hồn sử có nhắc đến La Sát Quân, mà bản thân hắn cũng có biết La Sát Quân là gì đâu. Nghe được Bạch Tử Cống nói đến La Sát Quân, Phong Như Nhất cười cười, cũng không giải thích. Thấy nụ cười này, Bạch Tử Cống thật sự là muốn vả cho Phong Như Nhất một cái. "Không phải là ngươi muốn nói có gì cần ta hỗ trợ sao? Nhưng ngươi lại chẳng nói gì cả, bảo ta hỗ trợ như thế nào?" Bạch Tử Cống bực bội. Phong Như Nhất đặt chén rượu xuống, nheo nheo mắt nhìn hắn. "Sự tình La Sát Quân không phải là bây giờ ngươi có thể biết. Sở dĩ ta nói với ngươi chuyện này chính là bảo ngươi cẩn thận một chút, đừng bị La Sát Quân phái người tìm tới cửa đó." Sắc mặt của Bạch Tử Cống trầm xuống, một ly rượu uống hết, sau đó trầm giọng. Lại là loại lời nói như vậy, ta đã nghe quá nhiều rồi. Sư bá hắn nói như vậy, Vân Hầu cũng nói với hắn như vậy, hiện tại ngay cả Phong Như Nhất cũng lại hù hắn như vậy. Bạch Tử Cống thật sự là bực bội. Nói đi nói lại, chẳng phải là nói ta đây là yếu đuối hay sao chứ? Ngươi không hiểu, không nói cho ngươi là vì muốn tốt cho ngươi đó. Phong Như Nhất lại rót một ly cho Bạch Tử Cống, rồi tiếp. Hiện tại, thời điểm địa phủ tấn công Bạch Hồ, có quỷ vương làm náo loạn 18 tầng địa ngục, thả ra rất nhiều quỷ hồn, đã trốn ra khỏi địa ngục. Nghe thấy lời này, Bạch Tử Cống cả kinh, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Vị quỷ vương nào lại mạnh như vậy, lại là dám làm ra loại sự tình lớn như thế, lại còn để cho quỷ chạy trốn ra khỏi 18 tầng địa ngục, quả nhiên là làm to chuyện. Này, người muốn nói là chuyện này lại liên quan đến ta? Bạch Tử Cống nheo mắt. Không sai. Phong Như Nhất đáp. Quỷ vương mang theo những quỷ hồn kia trốn ở âm phủ. Hiện tại chúng không còn đường chạy trốn, cho nên sẽ nhân ngày quỷ tiết Trung Nguyên, theo quỷ môn quan mở ra, sẽ lên trên dương ra dương thế đó. Đến lúc đó, người giúp ta đem bắt quỷ ở Hàng Châu lại. Ấy, ta bắt quỷ hồn, thế còn ngươi thì làm gì? Đương nhiên là ta đối phó với quỷ vương kia. Phong Như Nhất bĩu môi. Này, như vậy không đúng. Bạch Tử Cống nhíu mày. Địa phủ binh hùng tướng mạnh, âm binh đến trăm vạn, ai, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, nhật du thần, dạ du thần, âm soái thực lực cao cường, thậm chí đến cả người độ linh như ngươi. Cái sự tình chóc nã quỷ vương làm gì đến phiên ngươi? Hơn nữa, quỷ vương còn chưa biết là sẽ xuất hiện ở đâu. Đến lúc đó, quỷ vương xuất hiện ở tận kinh đô, hai nơi cách xa nhau ngàn dặm, ngươi làm sao mà đối phó? Không đâu. Phong Như Nhất lắc lắc đầu. Nó sẽ đến Hàng Châu đó. Chỉ cần ta ở đây, khẳng định là nó sẽ đến tìm ta đó. Chương 171, Trung Nguyên quỷ tiết. Vì sao? Bạch Tử Cống khó hiểu. Này, chẳng lẽ người đã từng có xích mích với quỷ vương? Phong Như Nhất cười cười không nói thêm gì nữa. Bất quá Bạch Tử Cống lại phát hiện trong nụ cười của Phong Như Nhất dường như có cảm xúc. Sự tình của địa phủ bây giờ đang rất bận rộn, không thể nào ra tay chóc nã những quỷ hồn đó, cho nên lần này ta tìm đến nhờ người hỗ trợ. Phong Như Nhất nhìn về phía Bạch Tử Cống. Ý người thế nào? Ai, còn ý tứ nào nữa, tất nhiên là ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn rồi. Được, vậy đến Tết Trung Nguyên chúng ta gặp nhau. Nói xong, Phong Như Nhất uống nốt chén rượu, cả người tan thành một làn khói biến mất. Bạch Tử Cống nếu như đã đồng ý, hắn cũng chẳng còn lý do gì để lưu lại. Cơm nước xong xuôi, Bạch Tử Cống thanh toán tiền, liền quay về đạo quan. Qua mấy ngày cũng không biết là bão táp có đến hay không, nhưng mấy ngày này Hàng Châu sóng êm gió lặng, chẳng phát sinh sự tình gì. Bất chi bất giác thời gian cũng thoáng đến, là ngày 15 tháng 7 âm lịch, Trung Nguyên quỷ tiết. Mấy ngày trước Bạch Tử Cống đem sự tình vạn quỷ trốn ra khỏi địa ngục nói chuyện với Diệp Thanh Vân, nhưng đáng tiếc là cục trưởng cũng không có tin lắm, cho nên Tết Trung Nguyên lực lượng cảnh sát tuần tra trên đường cũng chẳng nhiều thêm. Buổi tối hôm nay, Bạch Tử Cống chuẩn bị đi tuần một chút, đi đến những ngóc đường hẻo lánh, có thể nhìn thấy một vài lão nhân đang đốt tiền vàng mã. Bạch Tử Cống mỉm cười vận lên pháp nhãn, cũng nhìn thấy một vài cô hồn dã quỷ đang đứng ở bên cạnh đó mà hít hít. Tuy rằng bây giờ là buổi tối, Bạch Tử Cống cảm giác được trong thiên địa hôm nay nặng nề. Một cỗ âm khí từ dưới đất bùng nổ, một đoàn quỷ hồn theo âm khí xuất hiện ở trên dương gian. Trong nháy mắt, khắp nơi đều là quỷ ảnh trùng trùng, thậm chí là phải dùng đến con số hàng vạn. Tuy rằng quỷ ảnh đông đảo, nhưng nhân loại bình thường thì không nhìn thấy, cho nên người đi đường vẫn cứ bình thường, ai làm việc đấy, chỉ cảm giác là không khí có chút lạnh lẽo. Bạch Tử Cống nhìn những quỷ ảnh kia, trong lòng lẩm bẩm chửi: mẹ nó chứ, nhiều quỷ như vậy, bảo tao bắt đến khi nào à Phong Như Nhất. Bất quá Bạch Tử Cống chỉ cầu nhau. Hắn lấy ra một cái hồ lô hoàng bì, bởi vì ngày hôm nay hắn đã phải chuẩn bị pháp khí bắt quỷ. Bạch Tử Cống mở nắp hồ lô, trong miệng lẩm bẩm: Di cụ lục đinh lục giáp thông linh, thiên đinh lực sĩ, tứ mắt lão ông, giá hỏa lực sĩ, du cung tướng quân, trước bắt tà quỷ, sau bắt yêu linh, gia thân thích thuộc thổ thạch ma linh, chấn áp vô trí tốn hình, nhiếp phụ đồng thể, thông nói tên họ, giao hồn chiêu phục, bệnh hoạn an bình, cấp cấp như luật lệnh. Chỉ thấy hồ lô bay khỏi tay của Bạch Tử Cống, phiêu phù lên, kim quang lập lòe, sinh ra một cỗ hấp lực đem những quỷ hồn lệ quỷ hút vào. Bạch Tử Cống vừa mới làm vậy, ở trên đường những quỷ hồn quay phát lại nhìn, đặc biệt là thấy cái hồ lô ở trên tay của hắn. Là đạo sĩ, ở đây lại có đạo sĩ. Đáng chết, hồ lô đạo sĩ này có thể hút chúng ta vào. Hắn là người tới bắt chúng ta, hắn tới bắt chúng ta đó. Vất vả lắm mới thoát khỏi 18 tầng địa ngục, ta không muốn về chịu tội. Giết tên đạo sĩ này là không ai quản chúng ta được. Giết hắn, mau giết hắn đi, giết hắn. Giết hắn, mau giết hắn. Bầy quỷ gầm lên giận dữ, sau đó liền xông tới đây. Mẹ nó, Bạch Tử Cống sắp mặt trầm xuống, liền một kiếm rút ra huyền kiếm gia thi, thiên đình vệ tùy, thiên đấu sát thần, ngũ đấu trợ uy, cấp cấp như lệnh. Kiếm khí màu xanh lá từ trong tay của Bạch Tử Cống xông thẳng tới đám quỷ hồn, tất cả đều bị đánh cho hồn phi phách tán. Này, lại còn cái quái gì vậy? Có không ít người đi đường nhìn thấy Bạch Tử Cống đang vung cái hồ lô, lại còn có cả trường kiếm lập lòe ánh sáng, cho rằng đây là bọn họ đang làm hiệu ứng để đóng phim điện ảnh. Ai, quả nhiên là bộ phim này rất hay đó, hình ảnh rất chân thật. Chỉ là những người đi đường không biết, càng ngày càng tập trung đông lại tại đây. Họ không biết được là sự tò mò hại chết một con mèo. Cả người mau rời khỏi đây, ai về nhà đấy đi, đêm nay đừng ra khỏi cửa. Bạch Tử Cống hô lên một tiếng, cũng không quan tâm tới bọn họ nữa. Hắn muốn thu những con quỷ này xong, không cho chúng tác loạn. Bất quá đáng tiếc, Bạch Tử Cống khuyên bảo, những người kia lại càng tập trung đông. Mẹ nó. Bạch Tử Cống tím mặt thu lại hồ lô, lấy ra mấy trương linh phủ kẹp trong tay. Vạn quỷ tinh quái, bắt trói tới trình, nhất y đế lệnh khẩn cấp thừa hành. Một tiếng nổ vang truyền lên, nền đất cứng rắn trực tiếp bị bổ ra một cái hố to. Đám người vây xem thật sự khiếp sợ, bởi vì đây là lôi điện từ trên trời giáng xuống. Những con quỷ đứng quá gần lôi điện, thân hình từ từ hiện ra. Thời điểm nhìn thấy ma quỷ, mọi người sắc mặt đại biến, la hét bỏ chạy tối tán. Lôi đình tới! Rắc một tiếng, một đạo lôi đình bổ thẳng tới một con quỷ. Bạch Tử Cống bỗng nhiên phát hiện con quỷ này công kích người đi đường. Hắn nhất thời giận nổi điên lên, sắc kiếm chú lệnh bạo khởi, từng đạo kiếm khí bắn thẳng tới con quỷ. Hơn nữa, lôi đình công kích, hai lực lượng cùng đánh đến, con quỷ trong nháy mắt tan biến. Bầy quỷ còn lại ánh mắt lộ ra sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, bầy quỷ bị Bạch Tử Cống làm cho kinh sợ. Thần kiếm trong tay, sắc mặt của Bạch Tử Cống trầm xuống. Có người ngoan ngoãn quay về địa phủ cho ta. Nếu không, ngày hôm nay ta sẽ đánh cho các người hồn phi phách tán. Xem đây là gì? Bạch Tử Cống nói xong liền vung tay lên một cái. Một pháp ấn đại diện cho Mao Sơn lập lòe ánh sáng, vô cùng đáng sợ trước mắt của bầy quỷ. Hết chương 171, hết tập 24. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.